Anh chỉ cần em, chương 20, điên cuồng, góc truyện audio.com. Tại sao lúc nào cũng như vậy? Sâu đáy tim anh ẩn CSA bóng hình em tự dặn lòng không được vì em mà đau khổ. Nhưng tâm trạng mãi chẳng khá hơn, nếu tình yêu đau khổ đến thế, sao lại không cùng anh chia sẻ em chẳng hỏi cũng chẳng trả lời. Sao em lại thành ra thế này? Muốn hỏi liệu em có dám? Yêu anh như lời em đã nói muốn hỏi liệu em có dám. Điên cuồng vì yêu như anh không? Muốn hỏi liệu em có dám. Yêu anh như lời em đã nói giống như anh điên cuồng vì yêu. Rốt cuộc em nghĩ thế nào? Điên cuồng vì yêu, Lưu Nhược Anh, cách chương.